Đàn ông đích thực không giả gay. Chương 12, không phải cậu không chơi với Alpha sao? Gocchuyenaudio.com. Đòn tấn công của người đàn ông mặc áo đen không vì vị bác sĩ kia xuất hiện mà dừng lại, trái lại thừa lúc Lục Minh Trạch phân tâm mà càng thêm mãnh liệt. Cũng may Lục Minh Trạch sớm đã có đề phòng, ngay khi đòn tấn công của hắn ta giáng xuống, liền dùng song đao đón nhận vũ khí đối phương. Hắn cũng thấy rõ vũ khí mà đối phương sử dụng là một cặp móng vuốt đeo trên tay, chất liệu hắc kim, đầu ngón tay gắn móc câu, mỗi cái dài như nhón trỏ của người thành niên. Khóe miệng Lục Minh Trạch giật một cái, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là độc lang tên tuổi vang dội mấy năm gần đây. Tên biến thái này lại thay người rồi. Lục Minh Trạch biết bệnh viện và bác sĩ ở Bắc Thành đều cực kỳ trâu bò, vị bác sĩ này tuy rằng vô dụng nhưng luôn có các nhân vật dữ dội vì để trở thành vệ sĩ của gã mà kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Sống ở nơi như Bắc Thành, không ai lại đi gây thù với bác sĩ, mà phải trở thành vệ sĩ của bác sĩ, không nghi ngờ có thể ngồi chắc vào vị trí người bệnh được ưu tiên chữa trị. Lục Minh Trạch và vị bác sĩ này gặp nhau là nhờ Mary, mấy năm trước Mary phát bệnh tim, tình huống rất nghiêm trọng, Lục Minh Trạch chỉ có thể đơn giản chữa trị ngoại thương và dùng biện pháp sơ cứu, Mary khi đó không vì bệnh tim mà chết trẻ, nhưng Lục Minh Trạch biết nếu mặc kệ thì sớm muộn gì cũng có ngày gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lục Minh Trạch đành phải mang Mary đến bệnh viện chính chữa trị. Mà người đến từ tinh cầu Snow không được các tinh cầu khác hoan nghênh, huống chi đi bệnh viện khám bệnh còn nhất định phải có thẻ thân phận, bọn họ dù có lẻn vô thành công cũng không cách nào gặp bác sĩ. Qua nhiều lần hỏi thăm, Lục Minh Trạch rốt cuộc mới biết có một cái bệnh viện tồn tại ở Bắc Thành, khi đó bệnh viện Bắc Thành mới vừa khánh thành ở tinh cầu Snow không lâu, danh tiếng còn chưa lan xa khắp cả tinh cầu mọi người đều biết, trong bệnh viện chỉ có một tên bác sĩ, tên là MacLeod. Hắn liền tập trung chú ý gã này một chút, tin tức khai thác được nghe cứ như chuyện truyền kỳ, nghe nói người này y thuật cao minh, nhưng tính cách lại quái gở, không có tiền không khám bệnh. Lục Minh Trạch mới đầu không thấy chuyện này có gì kỳ lạ, ngay cả trong xã hội bình thường cũng chả có ai nhận chữa bệnh tình nguyện, chỉ cần trình độ tốt tất cả đều không thành vấn đề. Lục Minh Trạch liền mang theo Mary đến Bắc Thành mạo hiểm một phen. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Milosi, lúc đó gã còn chưa nổi danh, Lục Minh Trạch cũng không biết gã là một tên biến thái, hắn không có tiền, rất dễ dàng bị giam giữ, không cẩn thận để Milosi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, không cẩn thận. Dây dưa cùng gã biến thái này mấy năm liền, thực sự nghĩ lại mà thấy thốn thốn. Thế nhưng trình độ biến thái của Milosi lại tỷ lệ thuận với y thuật cao siêu của gã, gần như có thể dùng từ xuất thần nhập hóa để hình dung, trong vòng 2-3 năm trở lại đây danh tiếng vang dội tại tinh cầu Snow cho tới bây giờ, đã là báu vật, nóng bỏng tay siêu cấp biến thái. Cho nên muốn hoàn toàn bảo đảm thương thế của Alpha có thể khỏi hẳn, lựa chọn tốt nhất chính là đi tìm Milosi. Đã nhiều năm như vậy, Lục Minh Trạch vẫn duy trì phản xạ sợ hãi có điều kiện với người này, vừa nghe tiếng của gã đã không nhịn được thấy chua răng. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh Trạch nghĩ về chuyện quá khứ cảm thấy uất ức, không tự chủ ra tay hơi mạnh chút, độc lang bị Lục Minh Trạch liên tục tấn công đến mức thối lui, Milosi trái lại ở bên cạnh vỗ tay thật mạnh. Tiểu Lục đúng là càng ngày càng ngon mắt. Lục Minh Trạch đen mặt, hắn ban cho độc lang một cước bay thật xa ra ngoài, sau đó đưa lưng về phía hai người đang đứng ngoài quan sát dương đao về phía trước chỉ, lớn tiếng nói. Milosi, bảo người của anh ngừng tay đi. Milosi toàn thân vận áo blau dài trắng, ôm tay đứng bên cạnh Alpha, gã đứng nhìn say sưa ngon lành, thấy bọn họ dừng lại liền bất mãn. Bây giờ cậu đang bắt nạt người của tôi, còn bảo người ta ngừng tay, chẳng lẽ không nhúc nhích mà cậu đánh à? Alpha bình tĩnh nhích ra xa Milosi vài bước, để hai người họ không giống một nhóm. Trong lòng Lục Minh Trạch than thở một tiếng, đây không phải là biện pháp đúng đắn để đối phó với Milosi mà. Hắn nắm đao đi về phía trước hai bước, độc lang bị hắn đánh đến nằm trên đất không ngừng thổ huyết, thấy hắn đi tới liền giãy giụa muốn bò dậy, lại bị Lục Minh Trạch đạp một phát lên đầu. Đã vậy ông đây liền không khách khí nữa, trước tiên tôi sẽ chém chết hắn ta, sau đó sẽ chém chết anh. Lục Minh Trạch đột nhiên xoay người, trường đao thẳng tắp chìa về cuối hành lang. Nơi Milosi đang đứng, đối phương thân mặc áo choàng trắng, tuổi tác trên dưới 30, tóc vàng mắt xanh sống mũi cao, vóc người cao to, luôn tươi cười, chỉ nhìn mặt thật sự không biết đó là một gã biến thái. Nhưng tóc của gã bị chảy ngược ra sau, vì không có gel xịt tóc trên trán có một lọn tóc rơi xuống mũi, thoạt nhìn có chút chán trường. Nói nhiều với anh cũng vô ích, cứ chém thôi. Milosi như đoán được Lục Minh Trạch sẽ làm như vậy, mắt quét về phía Alpha. Cậu không phải đến khám bệnh sao? Nếu như tôi chết rồi, ai sẽ chữa bệnh đây? Lục Minh Trạch nhận ra người dưới chân muốn giãy giụa, lại dùng sức đạp lên, giày của hắn rất cứng, giẫm một phát làm độc lang rên rỉ không thể cử động, Lục Minh Trạch mới nói. Không quan trọng, nói tóm lại anh ta và tôi không quen không biết, cứu được thì tốt, không cứu được thì cũng chẳng liên quan gì. Vừa hay thử xem phương pháp thô sơ của tôi khi phát sốt có áp dụng được không? Alpha vẫn luôn đứng ở bên cạnh làm khán giả, đột nhiên trở thành mục tiêu để bọn họ đấu khẩu, lúc này mới ừ một tiếng khẳng định độ tồn tại, y bình tĩnh mà nhìn về phía Milosi. Không sai, tôi được cậu ấy kiếm về, mới quen một ngày. Milosi nghe vậy sờ sờ cằm quan sát Alpha vài lần, đôi mắt màu xanh lục hơi nheo lại, gã búng ngón tay một cái. Được thôi, vì mạng sống, tôi sẽ đáp ứng cậu. Hầy, lần sau nhất định phải thuê vệ sĩ lợi hại hơn mới được. Milosi nói xong mở một cánh cửa ở cuối hành lang, khẽ hất đầu về hướng cửa ra hiệu cho bọn họ vào trong, ánh mắt lại chăm chú nhìn Lộc Minh Trạch. Tôi đang nhìn mặt cậu nè, Tiểu Lộc. Khóe miệng Lộc Minh Trạch giật một cái, buông cái chân đang đạp độc lang ra đi tới, hắn đỡ Alpha vào cửa, Milosi đột nhiên hỏi. Lần này có trả hết tiền không? Tim Lộc Minh Trạch đánh lô tô, đẩy Alpha vào cửa. Anh nói cái gì? Milosi từ phía sau một phát túm được cổ áo của Lộc Minh Trạch, người kia lập tức cúi đầu, khuỷu tay dùng sức chặn trên cổ áo tránh xa Milosi đồng thời cùng Alpha vào phòng. Gian phòng này rất lớn, trông như văn phòng giáp với phòng phẫu thuật, Lộc Minh Trạch đỡ Alpha nằm lên giường mổ, không hề đề cập đến ba chữ trả hết tiền. Góc truyện audio.com, mặc dù đã sớm biết Lộc Minh Trạch sẽ quỵt nợ, nhưng lúc xảy đến thì Alpha vẫn không thích ứng nổi, chuyện như vậy y chưa từng thử. Cố tình đối phương quỵt nợ là vì chữa bệnh cho y, Alpha không có lập trường can thiệp, y cảm thấy bản thân vẫn nên giữ yên lặng thì tốt hơn. Alpha im lìm nằm trên giường phẫu thuật. Milosi đứng ở cửa gật gù, giơ tay vuốt mái tóc dài vàng óng của mình ra sau, quần áo xộc xệch khiến cho gã đột nhiên trông biến thái hơn, gã hừ hừ cười đi vào phòng phẫu thuật. Cậu sẽ không lại ghi sổ đấy chứ? Da mặt Lộc Minh Trạch không dày đến mức có thể thừa nhận với người trong cuộc về trình độ quỵt tiền thuốc của mình, vì vậy cố nặng ra nụ tươi cười mà hắn cho là chân thành nhất hướng về Milosi. Nhìn anh nói kìa, đâu phải lúc nào tôi cũng ghi sổ đâu, chỉ là gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, tôi trả góp. Chỗ của tôi không nhận trả góp. Milosi cười híp mắt buông tay. Hay là cậu muốn quy tắc cũ? Lộc Minh Trạch không lên tiếng, Milosi đột nhiên dùng ngón tay trỏ vân vê môi mình. Tôi muốn bày tỏ cơ thể của cậu ấy mà tôi vẫn luôn mang ham. Muốn, khao, khát, rất, mãnh, liệt, đó, hình dung như vậy thì hơi quá đáng rồi. Lộc Minh Trạch vô thức liếc về chỗ Alpha đang nằm, người kia cũng đúng lúc đưa mắt qua, ánh mắt hai người chạm nhau, Lộc Minh Trạch không đọc được bất kỳ tâm sự nào trong đôi mắt sáng của Alpha. Hắn liền cảm thấy vừa yên tâm vừa có chút khó chịu. Alpha thực sự không hứng thú với hắn sao? Lộc Minh Trạch khẽ cắn răng. Tôi chấp nhận, nhưng chỉ được một lần thôi. Milosi khoa trương xoay vòng tại chỗ, say mê nói. À, quá tuyệt vời. Tiểu Lộc, nếu để cho tôi làm thỏa mãn, có thể miễn tiền chữa bệnh cho cậu mà. Lộc Minh Trạch lạnh lùng từ chối. Không cần, tôi sẽ trả góp. Mặt Milosi đầy vẻ tiếc nuối. Alpha từ đầu tới đuôi vốn bình tĩnh bàng quan đột nhiên mở miệng. Nếu như khiến cậu khó xử tôi có thể từ bỏ. Lộc Minh Trạch và Milosi cùng nhìn về phía Alpha, người kia lại chỉ chăm chú nhìn Lộc Minh Trạch. Hay thử phương pháp của cậu cũng không tồi. Trong lòng Lộc Minh Trạch cuối cùng cũng cảm thấy có chút vui mừng, giống như chủ nhân của cái sẻng xúc phân cả nửa đời người lần đầu tự tay bắt được con chuột chết vậy. Không sao, hắn là một Alpha, Lộc Minh Trạch còn chưa dứt lời, Milosi liền đánh gãy lời hắn nói, lần này gã nhằm vào Alpha. Gã bình tĩnh đánh giá chàng trai nằm trên giường phẫu thuật từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi, chỉ có thể đưa ra kết luận, hắn là một tên Alpha, lại còn rất ưu tú. Lộc Minh Trạch hàm hồ hừ vài tiếng, không biết có xem như là trả lời hay chưa. Milosi đột nhiên lại gần, từ phía sau ôm lấy eo Lộc Minh Trạch làm nũng nói. Tiểu Lộc, không phải cậu không chơi với Alpha sao? Chính cậu đã dùng lý do này để đá tôi đó. Lộc Minh Trạch dựng cả tóc gáy, hắn dùng sức đẩy Milosi ra, rất muốn gào vào lỗ tai gã. Tiên sư, đá anh là vì anh quá biến thái có được không? Cá chết có một chút vấn đề về tên của anh giai bác sĩ mới xuất hiện. Tôi không biết là tác giả muốn đặt tên tiếng Hán hay tiếng Anh, vì tên anh này có cách đọc khá giống tên tiếng Anh, hơn nữa người ở thế giới này cũng không ai có tên tiếng Hán như anh Lộc cả, ta có thể thấy qua các tên như Alpha, William, Jenny. Nhưng tôi lại không tìm ra được tên tiếng Anh của ảnh là gì, có phán ra vài cái như, Maclot, Milosi, Merlot. Góc truyện audio.com, về và nếu để nguyên tiếng Hán thì nó nghe cũng củ chuối không kém, với cả chả ai lại dùng cái kiểu tên ấy cho người Trung cả. Tôi cũng đã hỏi ý kiến xung quanh, vẫn là 50. 50 giữa lựa chọn giữ tên tiếng Hán và chuyển qua tiếng Anh. Tên tiếng Hán của ảnh là, Mạch Lạc Kỳ. Các bạn thấy cái này thuận mắt thuận miệng hơn thì nói để tôi sửa nha. Cách chương.